Phượng nghịch thiên hạ chiến thần sát thủ phi, chương 50, hỏa bạo nữ lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Điệp Y Vi. Từ khách điếm ra tới, hai người liền lập tức hướng Dệt Y Các mà đi, nơi đó là địa phương phong Tây Quốc bán y phục tốt nhất. Thấy hai người đến, cô nương ở Dệt Y Các đều sững sờ tại chỗ, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Hoàng Viêm. Bị người như vậy nhìn, Phượng Hoàng Viêm xoay người liền đi ra ngoài, lấy ra một trương ngân phiếu ném cho Già Lam. Tiếp được ngân phiếu, Già Lam nhìn con số ở trên hơi hơi trừ khóe miệng một chút. Mệnh giá 1.000 đồng vàng, thực sự có tiền, thời điểm nàng lúc trước mua say nguyệt lâu cũng dùng 1.000 đồng vàng, đó là toàn bộ gia sản của nàng, nam nhân thì ngược lát tùy tiện ném một tờ đều là mệnh giá 1.000 đồng vàng. Thẳng đến khi Phượng Hoàng Viêm đi ra ngoài, các cô nương bên trong Dệt Y Các mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn Già Lam một thân áo đen, những cô nương kia đều xông tới. Mồm năm miệng mười hỏi. Cô nương, người muốn mua quần áo gì, vừa rồi công tử kia là cái gì của ngươi a, kia công tử họ gì a, tránh ra. Thật sự chịu không nổi bên tai tạp âm, Già Lam nhíu mày quát chói tai một tiếng. Quả nhiên đến nơi nào đều có hoa si, chỉ là tình huống gặp được Phượng Hoàng Viêm này có phải hay không quá nghiêm trọng. Những cô nương kia bị Già Lam giống, đều lui về phía sau một bước, hiển nhiên là không nghĩ tới thoạt nhìn cô nương xinh đẹp như vậy sẽ lại giữ như thế. Lưu loát chọn lựa vài món quần áo, Già Lam liền trả tiền chạy lấy người. Cô nương tính tiền cùng cô nương sửa sang lại quần áo quỷ dị nhìn bóng dáng đi xa, nửa ngày lúc sau mới quay đầu lại nhìn về phía người bên cạnh hỏi. Nàng là nữ tử không sai đi, mặt khác một người kinh ngạc gật gật đầu, cô nương sửa sang lại quần áo nói. Các ngươi tò mò cái gì à, còn không phải là cô nương người ta mua quần áo nam tử sao? Nói không chừng là vị công tử kia mua. Nói cũng đúng, thấy Già Lam dẫn theo tay nải ra tới, Phượng Hoàng Viêm từ nhẫn không gian bên trong lấy ra một cái nhẫn màu tím, nhàn nhạt nói. Xem như thù lao ngươi lấy được hỏa chi tâm, Già Lam nhìn nhẫn, duỗi tay cầm lại, để lại một mặt linh thức ngay sau đó đem tay nải bỏ vào bên trong nhẫn chữ vật lúc này mới đối với Phượng Hoàng Viêm nói. Đi thôi, hai người một đường hướng tới bên ngoài thủ đô phong Tây Quốc mà đi, lại vào lúc này, phía sau truyền đến tiếng vó ngựa. Quay đầu lại, Già Lam liền nhìn thấy một đoàn người cưỡi ngựa kiêu ngạo hướng cửa thành đi đến. Già Lam thấy vậy, hơi hơi nhíu mày, nhưng thật ra chưa nói cái gì, lại nghe đến một thanh âm phụ nhân khẩn trương vang lên. Hài tử, hài tử, lúc này mới phát hiện trước ngựa có một hài tử đột nhiên chạy đi ra ngoài, không kịp nghĩ nhiều, Già Lam nhanh chóng phi thân, phi lên trước ôm lấy hài tử tránh một bên. Hù, trên lưng ngựa nữ tử thấy vậy, kéo lại cườn, nhìn Già Lam đem hài tử đưa cho phụ nhân. Người không có mắt sao? Nữ tử váy đỏ, ăn mặc kiêu ngạo lớn mật, dáng người là lướt hấp dẫn, bộ ngực lộ ra như ẩn như hiện thâm mương, trên mặt tươi đẹp yêu diễm, một đôi phượng nhãn câu nhân hồn phách nửa híp, một tay lôi kéo cương ngựa, mặt khác một bàn tay cầm một cái roi hỏa hồng sắc. Hỏa bạo nữ lang, Già Lam trong đầu nháy mắt xuất hiện bốn chữ, nhướng mày. Chỉ là một hài tử, dứt lời, không ở nhiều lời, hướng tới Phượng Hoàng Viêm đi đến. Dám đi, nữ tử thấy Già Lam lớn mật như thế, roi trong tay liền hướng Già Lam đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỏa hồng sắc roi giống như xà dương nanh múa vuốt hướng tới phía sau lưng Già Lam bay tới. Hơi hơi nghiêng người, Già Lam một cái trở tay bắt được roi, lực độ lớn dọa người thiếu chút nữa đem nữ tử trên lưng ngựa kéo xuống. Cách chương.